Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giấy trên bàn, cô tò mò cầm lên suy nghĩ. Đây là thực đơn ư? Nhà các cậu hôm nay ăn chay à? Thượng quan Thác Dương hồi phục tinh thần, nghe ý nghĩ của cô cười trộm. Thượng quan Phiên Phiên vừa xấu hổ vừa trừng mắt nhìn anh, mới lấy lại thực đơn từ trong tay ruột đáp yên. Vậy cá hấp tuyết, thịt chân giò hun khói trong salad có được coi là một loại thịt không? Ruột đáp yên mím cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên không gật bừa. Cậu và Hy đúng là cùng một dạng, đều là động vật thích ăn cỏ. Nó rất hay. Thượng quan Thác Dương khó có khi nhận được đồng ý kiến từ cô. Hôm nay nhà các cậu mở tiệc, tớ và Hy có thể ở lại cùng ăn không? Hôm nay tâm tình cả cô rất tốt, giờ muốn ngồi bên cạnh người quan trọng với mình, cùng nhau cạn chén nước ngọt. Cô không phải mở party, náo nhiệt có gì tốt? Thượng quan Thác Dương không chút suy nghĩ, cự tuyệt hai người làm kỳ đà cằn mũi. Không khí náo nhiệt, đồ ăn thơm ngon, tớ tán thành. Lời nói của Thượng quan Phiên Phiên rõ ràng đối nghịch với anh. Ai bảo hắn ghét bỏ thực đơn của cô? Tốt, vậy tớ đi xem tủ lạnh có những gì, tớ sẽ cùng giúp một tay. Rồi Đạt Yên vừa nói vừa đi vào phòng bếp, tránh khỏi ánh mắt như muốn giết người của Thượng quan Thoát Dương. Thượng quan Phiên Phiên cười trộm đi sau cô vào phòng bếp. Phòng khách lớn như vậy, bỗng dưng còn lại hai người đàn ông. Thượng quan Thoát Dương giúp cuộc phát hiện ánh mắt quan sát của Viên Dập Hy. Sao lại nhìn tớ như thế? Hôm nay cậu giống như là không hoan nghênh bọn tớ. Viên Dập Hy không có không vui, trải qua cảm thấy kỳ quái. Người này nhất định thích náo nhiệt. Nào có, là cậu nghĩ nhiều thôi. Anh lúng túng lấy quyển tạp chí dưới bàn lên, làm bộ nghiêm túc xem. Tạp chí cầm ngược kìa. Viên Dập Hy hảo tâm nhắc nhở. Thượng quan Thác Dương nghe vậy, lật ngược lại cuốn tạp chí, đôi mắt ngước lên phát hiện lần này mới là cầm ngược. Anh thuận tay ném tạp chí sang bên. Sao lại trêu chọc tớ? Trong lòng cậu không có gì thì làm sao tớ có thể đùa bỡn? Viên Dập Hy bình tĩnh, nửa người dựa trên ghế salon. Thượng quan Thác Dương muốn phản bác, cho phòng bếp truyền đến một tiếng hét lớn, sau đó là tiếng nồi rơi xuống vang lên, làm cả hai người đàn ông giật mình. Hai người chạy tới phòng bếp, thấy vẻ mặt ruột đát yên, hoảng sợ khô khua con dao thái thịt. Thượng quan Phiên Phiên co rúm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, rất sợ hãi con dao kia đâm thọt cho một cái. Hai người đàn ông hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Thác Dương tiến lên che chở mèo con chưa hoàn hồn. Viên Dập Hy mạo hiểm tính mạng đã lấy con dao thái thịt từ bà xã. Có con rán, có rán. Rồi đặt yên cơ hồ thét chói tai. Cô thực sự bị dọa sợ. Phiên Phiên cầm lấy cái ly ném nó. Em dùng nồi đập nó. Nó liền bắt đầu tán loạn. Hơn nữa nó còn có thể bay. Viên Dập Hy đem dao thái thịt trên tay để sang một bên. Nhìn bộ dạng cô như là bị dọa đến nóng nảy, mới dùng dao chém chết con rán. Anh thở vào nhẹ nhõm, ôm cô vào lòng trấn an. Chỉ là con rán thôi mà, đừng sợ. Lờ đáng nhìn thấy mù tay mèo con chảy ra máu đỏ tươi, Thượng quan Thác Dương lập tức nhíu mày. Em bị thương ư? Sau khi nghe anh nói, lúc này Thượng quan Phiên Phiên cảm thấy đau, hình như là bị vụn thủy tinh rạch vào. Con rán kia thì không làm sao, em lại bị làm cho chảy máu, em đúng là đồ ngốc. Anh kéo cô ngồi vào trong phòng khách, lấy hòm thuốc tới cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô. Cũng không phải em cố ý, em bị con rán dọa lại còn bị anh mắng, em đúng là xui xẻo. Cô cố ý làm bộ uất ức, hút hút lỗ mũi, khiến cô để ý là con rán thối đó còn nấp trong bóng tối. Em không cẩn thận, không cần giả bộ đáng thương với anh. Giọng nói Thượng quan Thác Dương từ không tốt, nhưng động tác bôi thuốc vô cùng dịu dàng. Anh mà nhìn thấy con rán đó, nhất định sẽ khiến nó chết rất khó coi. Tốt rồi, bây giờ em không sao, nhưng bây giờ phòng bếp loạn thành đoàn, bữa tối phải làm sao bây giờ? Có thể làm gì ư? Gọi đồ ăn bên ngoài hay là ra ngoài ăn cũng được. Bây giờ thì đúng như ý anh rồi đấy. Mở cơ hội thể hiện cô có vẻ bất mãn. Không phải là cô khoe khoang, thức ăn nhẹ cô nấu chưa bao giờ bị đổ thừa. Nói với em là muốn ăn thì chính là muốn ăn. Em không nghe lời anh nói. Ngón tay trỏ của anh không khách khí đâm đâm vào đầu cô. Chờ tay em khỏi, anh sẽ ngày ngày kêu em xuống bếp, nấu đến khi em khóc, nấu đến lúc em không muốn nấu nữa. Hai người không coi ai ra gì, bận rộn cãi vã, nghiễm nhiên quên mất trong nhà còn có người khác. Lòng mày Viêm Dập Hy nhíu lại, không khí giữa bọn họ, ngay cả ruột đát điên cũng cảm thấy khác thường. Này, các người không nhớ rõ sự tồn tại của bọn tớ đấy à? Rồi Đa Điê vừa mở miệng, hai người như bị điện giật kéo giãn khoảng cách. Cô thuận thế ngồi vào giữa hai người, tùy ý quan sát hai người anh em này. Tình cảm của hai người khi nào thì tốt vậy? Tình cảm của chúng tôi vốn dĩ rất tốt. Cô muốn khích bác Lý Gián ư? Bởi vì chột dạ, Thượng quan Thác Dương cố ý hung dọa. Tôi cũng không phải hoài nghi tình cảm thắm thiết giữa hai người, tôi chỉ cảm thấy thái độ cùng động tác kỳ quái thôi. Cậu suy nghĩ nhiều đấy. Cậu cũng nghe thấy tớ vừa hư anh ấy. Anh ấy mắng tớ ngu ngốc, đe dọa tớ. Không phải giống như bình thường ư? Thượng quan Phiên Phiên vội vàng rút một tay. Nhưng mà... Hy này, anh hiểu ý em không? Ừ. Viêm Dập Hy nhàn nhạt đáp một tiếng. Chuyện như vậy không thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn. Một câu nói làm thức tỉnh người trong mộng, rồi Daddy cuối cùng đi đúng vào vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net